Cùng ta qua từng thế giới. Chương 153, thanh xuân chúng ta, 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ còn lại 4 con sói và 3 người dân. Vì số sói đã nhiều hơn số dân nên sói thắng. Tất cả lá bài của trận đầu tiên bắt đầu được lật lên. Ngọc Hạnh, Quản Trò, Hoàng Mi, Tịnh Yến, Gia Bảo, Sói, Đoàn Huy, Bán Sói, đã bị cắn. Tịnh Tân, Xạ Thủ, Ly An, Tiên Tri, Liên Liên, Thầy Đồng, Hạo Đình, Bảo Vệ, Tư Trương, Kẻ Báo Thù, bị ghép đôi. Hạo Đông, Thám Tử, bị ghép đôi. Quý Thiên, Thần Tình Yêu. Không ngờ 4 người lại là sói đấy. Thế mà vừa nãy phân tích như thật nhỉ. Hạo Đình dở giọng khen ngợi. Trận đầu tiên nhanh thật đấy. Tớ còn chưa làm được gì. Ngọc Hạnh đưa ánh mắt cảm thán sang cho 4 con người lươn lẹo và léo lắt kia. Sau một hồi nói chuyện thì trận chiến thứ 2 bắt đầu. Ma xui quỷ khiến thế nào mà Hoàng Mi lại là thần tình yêu? Đương nhiên là cô sẽ xây dựng một hệ thống các cặp đôi trong đầu. Tịnh Yến, Gia Bảo, Hạo Đông, Tư Trương, Ngọc Hạnh, Ly An, Hạo Đình, Liên Liên, cô cũng muốn ghép chính mình với Quý Thiên hoặc Đoàn Huy. Nhưng thôi, vừa nãy em trai của mình đã không làm chị gái thất vọng khi ghép một cặp đam rồi. Bây giờ người chị gái này cũng ghép một cặp bách cho hợp tình hợp lý chứ. Đêm đầu tiên, Ngọc Hạnh với Ly An nhìn ánh mắt kỳ lạ của Hoàng Mi. Cô nhìn lá bài vai trò của hai người kia. Tính toán một chút rồi nhắm mắt. Đeo tai nghe đợi thông báo tiếp theo. Trời sáng rồi. Cả làng dậy đi. Tịnh Tân nhìn chiếc điện thoại trong tay rồi gọi mọi người. Sau khi mọi người ổn định cái tai nghe trên tay thì Tịnh Tân bắt đầu thông báo. Đêm đầu tiên mà đã hai người bay màu là Hạo Đình và Liên Liên. Hạo Đình bay màu do bị sói cắn. Còn Liên Liên là bị báo thù nên đi theo. Ít nhất mọi người đã biết Hạo Đình là kẻ báo thù. Hạo Đình nở một nụ cười tiêu chuẩn về phía Liên Liên. Liên Liên thì liếc mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Hạo Đình. Mới đêm đầu mà hai người đi theo nhau bay màu rồi. Tôi soi được Ly An là thiện. Bảo vệ nhớ bảo vệ tôi. Ly An nghe Tư Trương nói thế thì không biểu hiện gì. Sau khi mọi người thảo luận vài câu thì vẫn quyết là bỏ phiếu trống. Dù gì mới đêm đầu tiên, không thể bỏ phiếu bừa được. Ly An, cậu là xạ thủ, cố gắng nói nhiều một chút. Nếu Tư Trương nói bắn ai thì nghe để tạo lòng tin. Nhưng riêng tớ và Ngọc Hạnh cậu không được bắn. Chúng ta cùng phe, tớ sẽ phải bảo vệ cho Ly An đúng không? Sau khi viên đạn đầu tiên được bắn thì cậu phải bảo vệ xen kẽ giữa Ly An và Tư Trương. Khả năng cao là đêm đầu sau khi lộ thân phận Ly An sẽ bị cắn. Nếu sói cắn xạ thủ không được thì biết Ly An được bảo vệ nên sẽ chuyển sang Tiên Tri. Vì vậy đêm tiếp theo sẽ bảo vệ Tư Trương. Sau đó chỉ cần bảo vệ Ly An thôi. Sau khi bàn chiến thuật thì hết giờ thảo luận. Trời đã sáng rồi. Tịnh Tân thông báo là Đoàn Huy bị sói cắn và bị loại làm mọi người giật mình đôi chút. Tớ soi được Đoàn Huy là thầy đồng. Thật tiếc, Hạo Đông, em không nói gì sao? Bình thường em sẽ nói nhiều lắm mà. Em đang suy nghĩ một chút thôi. Nghe câu trả lời có chút ngập ngừng của Hạo Đông thật khiến mọi người nghi ngờ và ngày hôm đó. Hạo Đông đã bị bầu phiếu treo cổ. Ơ kìa mọi người, em có làm gì đâu. Chúng ta nghi ngờ em lắm. Hạo Đông bị loại bỏ trong đau lòng. Hạo Đình thầm cười vào mặt em trai mặc dù mình bị loại trước người ta. Một đêm nữa lại bắt đầu. Hoàng Mi lo suy nghĩ quá mà quên mất phải bàn kế hoạch với hai người kia. Ly An và Ngọc Hạnh cũng không dám nói gì. Ngày tiếp theo đã đến. Mọi người nghe thông báo mà có chút ngỡ ngàng. Hoàng Mi là người bị loại ngày hôm nay. Với một tâm trạng đang giận dỗi. Hoàng Mi lặng lẽ lùi lại. Ngồi dựa vào gốc cây nhìn mọi người thảo luận. Ly An và Ngọc Hạnh nhìn nhau rồi nhìn Hoàng Mi. Vẫn là không nên chọc. Hai người tự động biết nghe lời Hoàng Mi chỉ dạy lúc nãy. Min cầu từ đâu chạy lại rồi nhìn chằm chằm Hoàng Mi. Anh ta rất ngoan ngoãn ngồi cạnh cô. Cô mở điện thoại lên rồi nghe nhạc thư giãn. Gần như không có biểu hiện gì gọi là quá giận. Đoàn Huy, Min cầu và Tịnh Yến thầm cảm thấy không xong rồi. Ba người thầm cầu khấn trời đất, tổ tiên cho một ngày yên ổn với cô gái đang tức tối đằng kia. Tư Trương soi được Hoàng Mi là thần tình yêu. Hai đêm liên tiếp toàn soi được người sẽ bay màu. Tiên tri thật vô dụng. Tư Trương, vô dụng cái. Bíp, mấy ngày đêm sau thì Ly An và Ngọc Hạnh vẫn nghe lời Hoàng Mi đã dặn. Hoàng Mi nhìn bố cục đang tiến triển tốt thì tâm trạng cũng ổn hơn đôi chút. Nhờ tay ẩn mình, khiến cho mình trở nên vô hình trong mắt người khác mà Ngọc Hạnh không bị sói chú ý tới. Trận chiến tiến triển theo đúng kế hoạch của Hoàng Mi. Sau trận chơi đó, Ngọc Hạnh và Ly An cùng Hoàng Mi đã thắng. Cô nhìn những lá bài sói rồi nhìn chủ nhân của nó. Tịnh Tân, Quản Trò, Hạo Đông, Gia Bảo, Liên Liên, Sói, Quý Thiên, Bán Sói, Chưa Bị Cắn, Ly An, Xạ Thủ, Tư Trương, Tiên Tri, Tịnh Yến, Thám Tử, Ngọc Hạnh, Bảo Vệ, Hạo Đình, Kẻ Báo Thù, Đoàn Huy, Thầy Đồng, Hoàng Mi, Thần Tình Yêu, Tịnh Yến, Dạy Lại Chồng Cậu Đi. Hoàng Mi nhìn Gia Bảo gằn từng chữ. Gia Bảo xem đó là một lời khen mà nhìn Tịnh Yến rồi cười rất vui vẻ. Tịnh Yến chỉ liếc xéo Gia Bảo rồi nhéo hông anh ta một cái. Gia Bảo đặc biệt nín kêu, không dám kêu lên một tiếng. Sau một vài trận chơi nữa thì mặt trời đã lên đỉnh lúc nào không hay. Mọi người lại bắt đầu chia nhau ra để làm bữa trưa tập thể. Hôm nay bên phía học sinh nam đặc biệt có thêm Min Cầu phụ giúp. Min Cầu cũng rất nhanh nhẹn mà giành hết việc của đám con trai. Đám con trai bị giành hết củi tìm được thì sinh lòng ức chế với con khuyển này. Đoàn Huy cực kỳ hiểu mà nắm đầu chú khuyển Min lại rồi cho mấy người đi cùng hết số củi chú khuyển này giành được. Đoàn Huy và Min Cầu tách cả nhóm ra để đi riêng cùng với nhau vào sâu trong rừng tìm hiểu và tìm củi. Hai người đi như kiểu chủ dắt chó đi dạo. Min Cầu, cái, bíp, nhìn này, nhóc Min. Đoàn Huy ngồi xổm xuống rồi nhìn vào một thứ gì óng ánh trên đất. Min Cầu đi lại gần chỗ Đoàn Huy thì thấy một chiếc lông vũ màu vàng ánh kim quen thuộc. Min Cầu và Đoàn Huy nhìn nhau rồi nhếch miệng cười. Hai người lại tiếp tục sánh bước rời đi. Chiếc lông vũ ánh lên một ánh sáng nhạt nhòa rồi lại biến mất. Lát sau hai người trở về với hai bó củi lớn. Một bó trên lưng Min Cầu và một bó trên tay Đoàn Huy. Mọi người đều rất nhiệt tình giúp đỡ hai người về cuối cùng này dọn củi. Cậu và Min Mai vào ăn đi. Đồ ăn nguội hết rồi. Hoàng Mi gọi Min Cầu và Đoàn Huy lại ăn cơm. Anh cười nhẹ, tiến đến rồi ngồi xuống chỗ trống cạnh cô. Min Cầu cũng quen cái thân mình mà trèo lên đùi cô ngồi. Nhóc Min, nhóc đã lớn rồi, bám lấy chủ là không tốt. Đoàn Huy nhẹ nhàng xách đầu Min Cầu, để thân khuyển kia lên đùi mình ngồi. Không hiểu Min Cầu sao lại ngoan ngoãn trước Đoàn Huy đến kỳ lạ. Không bao giờ dám phản kháng anh. Hoàng Mi thấy thế cũng chẳng biểu hiện gì. Cô vẫn nhẹ nhàng, tư tốn xử lý bữa ăn của mình. Đoàn Huy cười rồi bắt đầu ăn. Nhìn hai người và Min Cầu thật sự giống như một cặp vợ chồng đang ăn trưa cùng thú cưng. Bữa ăn diễn ra trong tâm trạng rất ổn định của những con người chúng ta quen thuộc. Min Cầu ngồi trầm ngâm trong lều cùng Hoàng Mi và Tịnh Yến. Đoàn Huy thì đang giặt đồ và Gia Bảo thì đang đi hái trái cây rất nhiệt tình. Chán thật đấy, than thở cái gì, không kiếm gì làm mà còn than. Hay lát nữa chúng ta trốn đến bãi đất trống lúc trước đi, ý kiến hay đó. Ra đó hóng gió cũng được. Hai cô nàng ngồi nói chuyện về việc cúp tiết chơi hoạt động tập thể chiều nay. Hai chàng trai đương nhiên biết hết nhưng vẫn không phản đối. Lại là một buổi chiều bắt đầu. Nhưng lần này đặc biệt vắng mặt bốn người nổi tiếng. Mọi người đang định đi tìm thì thấy Min Cầu đang cạp một tờ giấy chạy lại. Sau khi thả tờ giấy ra thì Min Cầu cũng biến đi. Mọi người nhặt lên đọc thì thấy có chút lạ kỳ. Chúng em có việc một chút. Xin thầy cô cho chúng em nghỉ phép buổi này. Lệ Chân, Hoàng Vũ, Gia Bảo, Tịnh Yến, Min Cầu về rồi này. Hoàng Mi đứng ở bãi đất trống cùng ba người kia. Giang rộng vòng tay đón Min Cầu. Nhưng một điều bất ngờ đã diễn ra. Min Cầu trực tiếp chạy lướt ngang qua cô mà nhảy lên người Đoàn Huy. Min cầu thích Đoàn Huy rồi sao? Hoàng Mi phì cười nhìn bộ lông ướt nhẹp mồ hôi của Min cầu. Ai cũng nhìn ra là Min cầu sợ Đoàn Huy muốn chết. Gia Bảo và Tịnh Yến đứng sau cũng thấy được vẻ mặt không mấy thiện cảm của Đoàn Huy khi Hoàng Mi giang sẵn vòng tay đón Min cầu. Đột nhiên một anh chàng đẹp trai với bộ đồ đen xuất hiện. Cầm một chiếc lưỡi hái trên tay. Hoàng Mi thấy anh ta thì nhướng mày khó hiểu. Đã gọi đâu mà ra nhanh vậy? Con chó kia, ngươi mê trai đến vậy sao? Con run trắng, ngươi nói cái gì? Nói lại cho bổn quản gia nghe. Ngươi gọi ai là con run trắng? Ta là Bạch Long Nhân. Sang trọng như vậy, ai như con chó đen xì nhà ngươi? Ta là Hắc Cẩu Nhân. Không phải chó, đương nhiên ta sẽ màu đen. Còn ngươi là Bạch Long Nhân mà lại đen xì thế kia. Cũng chỉ là con giun trắng thôi. Một người một chó cứ bài hải vào mặt nhau. Hoàng Mi cũng cạn lời. Đoàn Huy không có ý định can ngăn. Gia Bảo và Tịnh Yến cũng đang tính chuyện trên trời. Căn bản là không để ý đến đám bên này. Bài hải, chỉ tiếng kêu la to. Thất thanh, cách chương.